tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, Trương Cảnh Vận cũng không có trách cứ Vương Lôi, mà tất cả mọi người đối với kết quả như vậy cũng không kỳ quái. Tuy Vương Lôi đã là một cao thủ năng lực thể thuật cấp 12 hiếm thấy, nhưng mà so với Trương Cảnh Vận là đệ tử đích truyền của Vương Tự Cường, thể thuật năng lực cao tới cấp 15 mà nói, hai người căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Vương Lôi, đệ vừa rồi cùng ta giao thủ có cảm giác gì? Vương Lôi ngẫm nghĩ nói, vừa rồi trong lúc giao thủ, đệ cảm thấy phi thường bị động, tựa như nhất cử nhất động của đệ cũng đã bị huynh xem ra hết, căn bản cũng không có bất luận cơ hội hoàn thủ gì. Không sai, đệ cảm giác rất đúng, ta chính là xem thấu tất cả ý đồ của đệ. Trương Cảnh Vận mím cười nói, đệ có biết ta như thế nào làm? Được không? Vương Lôi vừa muốn há mồm trả lời, đột nhiên biến sắc chần chờ một chút, mặt hiện vẻ do dự nghi hoặc hơn nửa càng ngày càng đậm. Phương Minh Nguy nhướng mày, Vương Lôi hôm nay là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả vấn đề này cũng đáp không được. Dưới lôi đài Vương Tự Cường mắt hơi híp lại nói, Minh Nguy em tới nói xem. Phương Minh Nguy cung kính lên tiếng, vâng lão sư, thật ra chuyện này phi thường đơn giản, bởi vì đại sư huynh năng lực tinh thần cao hơn một bậc cho nên có thể ở trong phạm vi nhất định có thể đơn giản cảm nhận được hành động của đối phương. Mà Vương Lôi sư huynh tuy cũng là cao thủ cấp 12, nhưng mà so sánh ra vẫn còn kém một bậc. Vương Tự Cường từ chối cho ý kiến hỏi, Vương Lôi, người cứ nói đi. Vương Lôi khẽ giật mình do dự nói, xin trả lời lão sư, đệ tử vừa mới cùng đại sư. Huynh giao thủ cũng không có cảm thấy hắn phát ra ra nội kinh khí trường. Phương Minh Nguy kinh hãi, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, hỏi, Vương sư huynh sẽ không cảm ứng sai lầm chứ? Hôm nay Phương Minh Nguy đã đạt đến lực lượng tinh thần cấp 11 cũng đã là cao thủ có thể phát ra tinh thần lực trường, cho nên hắn đương nhiên hiểu rõ. Chỉ có tại tinh thần lực trường hoặc là nội kinh khí trường mới có thể đem tất cả động tác của đối phương đều cảm ứng được. Nếu như nói vừa rồi đánh giả nhau, Trương Cảnh Vận cũng không có phát ra nội kinh khí trường, như vậy hắn làm sao có thể sớm một bước phát giác ra động tác của Vương Lôi. Vương Lôi liên tục cười khổ, trên thực tế, mà ngay cả bản thân của hắn cũng có một ít không tin cảm giác chính mình. Nhưng mà thân là một người lính, hắn ý chí có chút kiên định vẫn. Kiên trì nói, tuy thực lực của ta xác thực không đủ, nhưng mà không đến nỗi ngay cả nội kinh khí trường cũng cảm ứng không được. Phương Minh Nguy sờ lên mũi, trong lòng có chút hối hận, biết sớm như vậy, mình nên thả ra lực lượng tinh thần nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật có một loại thủ đoạn có thể đem tinh thần lực lượng cùng nội kinh khí trường che giấu, như vậy khi cùng vài cao thủ ngang cấp trong quyết đấu, sẽ chiếm cứ tiện nghi cực lớn. Đón nhận ánh mắt hỏi thăm của Phương Minh Nguy, Trương Cảnh Vận cười nói, Vương Lôi nói không sai, ta vừa rồi xác thực không có sử dụng nội kinh khí trường. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Phương Minh Nguy coi như là đám người Trương Nhuận Thủy chưa có đột phá cấp 10 cũng đại kinh thất sắc. Dưới tình huống không có sử dụng nội kinh khí trường, vẫn có thể sớm nắm giữ nhất cử nhất động của đối phương, đây là việc nghe rợn cả người. Đại sư huynh là làm như thế nào vậy? Phương Minh Nguy dò hỏi, rất đơn giản, nhìn con mắt cùng động tác của đối phương. Cái gì? Phương Minh Nguy quái lạ quay đầu nhìn về phía Vương Lôi, nhưng mà nhìn nửa ngày, lại không ra được gì. Trương Cảnh Vận giờ khóc giờ cười nói, tiểu sư đệ, bản lãnh này cũng không phải lập tức có thể học được, không có đại khổ công, đại nghị lực là không thể nào có thành tựu. Đám người Trương Nhuận Thủy lập tức nín hơi ngưng thần chú ý nghe, sợ sai lọt một chữ. Tục ngữ nói, con mắt là của sổ tâm linh của nhân loại, bất luận người muốn làm chuyện gì cũng sẽ ở trong ánh mắt nhìn thấy một điểm mánh khóe. Trương Cảnh Vận kiên nhẫn giải thích, đặc biệt khi hai bên đối chiến, cái loại đặc thù này sẽ càng rõ ràng, hắn dừng một chút rồi nói, từ trong mắt đối phương nhìn ra một điểm gì đó, đối với những người phụ trách công tác bảo vệ chúng ta mà nói, đó là yêu cầu cơ bản nhất. Vương Lôi mặt lập tức đỏ lên, công tác của hắn cũng là hộ vệ, trước kia còn tưởng rằng mình là cao thủ trong lĩnh vực này, nhưng mà hôm nay xem ra, lại biến thành ếch ngồi đáy giếng. Phương Minh Nguy không hiểu chút nào hỏi, đại sư huynh bản lãnh này tuy không tệ, nhưng mà có chút như gân gà. Nói bậy, Trương Cảnh Vận cười mắng, đệ nói xem tại sao lại là gân gà. Đại sư huynh nghĩ đi, nếu thật sự có người muốn gây bất lợi đối với ta, như vậy đám người Vương sư huynh trong khi nghênh địch nhất định là phải thả ra nội kình khí trường, huynh cũng sẽ không cần để bọn họ che giấu đi cùng người giao đấu chứ. Trương Cảnh Vận khẽ gật đầu, nói, tiểu sư đệ nói không sai, nếu là ở trong giao đấu, cái kỹ năng này xác thực không có bao nhiêu tác dụng nhưng mà đệ có từng nghĩ tới trước khi chém giết không? Trước đó, đúng vậy, đã có người muốn gây bất lợi đối với đệ, tất nhiên không phải là quang minh chính đại tới tìm đệ gây phiền toái. Đối phó những hạng người lén lút kia, làm sao đệ biết bọn họ sẽ xuất hiện khi nào, chẳng lẽ đệ nghĩ ngày đêm đều sẽ bảo trì nội kình khí trường ở quanh người sao? Phương Minh Nguy ấp ứng hồi lâu rồi nói, đại sư huynh nói không sai, tiểu đệ tâm phục. Trương Cảnh Vận hài lòng gật đầu, đối với mọi người nói, trước khi ta dạy cho các đệ kỹ xảo giao đấu chính thức, các đệ phải nắm giữ thông qua ánh mắt cùng động tác của đối phương mà đoán được ý đồ bản lĩnh của hắn, nếu như các đệ làm không được. Điểm này, như vậy ta xin khuyên một câu, các đệ nên tự rời khỏi đây đi. Rõ, Trương Nhuận Thủy cùng đám người Từ Quân nghiêm nghị đáp, Phương Minh Nguy hiếu kỳ nhìn ở trên lôi đài, muốn xem đến tột cùng phải như thế nào mà huấn luyện ra kỹ năng cùng loại với giác quan thứ 6 này. Chỉ thấy Trương Cảnh Vận đem bọn họ chia làm hai tổ, giao đấu lẫn nhau. Nhưng mà dựa theo yêu cầu của hắn, trong khi giao đấu, không cho phép sử dụng nội kình, hơn nửa cũng không thể sử dụng lực lượng quá lớn. Ở tại dạng quy định này, khảo nghiệm chính là năng lực ứng biến cùng linh hoạt tính của con người. Vài phút qua, Phương Minh Nguy lập tức nhìn ra, trong bốn người thì Hạ Linh Lung là đột xuất nhất. Tuy nói dùng thực lực mà nói, ở trong mọi người nàng không hề nghi ngờ là yếu nhất, nhưng mà dùng phản ứng mà xem, nàng lại là người cực kỳ có linh cảm, cho nên ở dưới tình huống hạn chế năng lực thể thuật trước mắt, nàng linh xảo phản ứng rất nhanh đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Trương Nhuận Thủy cùng Từ Quân biểu hiện tuy so với nàng muốn kém một bậc, nhưng hai người bọn hắn từng đôi giao đấu, đúng là kết quả lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời cũng đánh có chút náo nhiệt. Về phần Vương Lôi, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là cao nhất trong mọi người, nhưng mà tại điều kiện tiên quyết hạn chế năng lực, tốc độ phản ứng của hắn lại rõ ràng so với mọi người chậm nửa nhịp. Nhưng mà, dựa vào kinh nghiệm phong phú của hắn cùng với một số kỳ xảo giao đấu đặc thù, cũng vẫn cùng Hạ Linh Lung đấu lực lượng ngang nhau. Phương Minh Nguy trong khi xem đột nhiên trong lúc đó nhớ tới một chuyện, mình tại sao lại sinh ra đánh giá đối với bọn họ như vậy? Với năng lực thể thuật cấp 4 của hắn mà nói, khi đối mặt với những người này, trên cơ bản chính là nhân vật không chịu nổi một kích, nhưng ở sâu trong nội tâm của mình, đối với bọn hắn lại không có nửa điểm kính sợ, hơn nửa khi quan sát bọn họ giao đấu tận đáy lòng càng có một tia khinh thường, cảm giác như vậy thật sự là quá kỳ quái. Hơi chút nhắm hai mắt lại, Phương Minh Nguy lập tức phát hiện, thì ra vừa rồi khi mấy người kia giao thủ, mình lại vô ý thức đem tinh thần lực lượng kết nối với linh hồn ai khác. Thế là, mình lại một lần nữa mượn nhờ tri thức cùng ánh mắt của vị lính đánh thuê vũ trụ này. Đối với lực lượng của ai khác khi còn sống mà nói, vũ lực của đám người Trương Nhuận Thủy thật sự là khó có thể khiến cho hắn để mắt, cho nên có cảm giác như vậy cũng không có gì lạ. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Minh Nguy trong lòng lại khẽ động, nếu mình và linh hồn ai khác có thể hợp hai làm một như vậy, để cho linh hồn ai khác thao túng thân thể của mình, chẳng phải là cũng có thể tá trợ tri thức cùng kinh nghiệm của hắn sao? Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lập tức bắn ra một tia nửa mừng nửa lo. Trên thực tế, vô luận là linh hồn ai khắp hay linh hồn thiên dực tộc nhân, Phương Minh Nguy cũng đã có kinh nghiệm kết nối với bọn họ. Nhưng mà, đem thân thể của mình giao cho bọn họ đến thao túng vẫn chưa từng nếm thử. Nhưng mà, nếu điểm ấy có thể được mà nói, như vậy năng lực thể thuật của hắn tuy chỉ vỏn vẹn có cấp 4, nhưng mà phối hợp kinh nghiệm cùng năng lực của ai khắp coi như là chống lại một cao thủ năng lực thể thuật cấp 6, cũng không bị thua. Phương Minh Nguy môi có chút run run, trong mắt càng lập loè hào quang kích động. Đương nhiên, hắn hiểu rằng đây không phải là chỗ để thư, cho nên cũng không có đưa ra bất luận yêu cầu gì. Chỉ có điều trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về, nhất định phải tìm Vương Cương sư huynh thử nghiệm. Chỉ là Phương Minh Nguy cũng không có nghĩ đến, hào quang trong mắt của hắn đã bị đám người Vương Tự Cường xem vào trong mắt. Đối với đám người bọn hắn mà nói, chỉ cần phân ra một ít chú ý có thể đem tình hình mấy người đang đấu ở trên lôi đài toàn bộ xem vào trong mắt. Cho nên, bọn họ đều có cũng đủ dư lực chú ý đến Phương Minh Nguy. Mà thấy được Phương Minh Nguy chăm chú nhìn lôi đài, hơn nửa lộ ra một vẻ mặt kích động coi như là ngu ngốc cũng biết tiểu gia hỏa này cũng muốn thử. Vương Tự Cường trên mặt hiện ra nụ cười, đối với tiểu đệ tử này, hắn thật rất xem trọng, càng yêu thương, thế là chen. Lời nói, Minh Nguy em cũng đi lên thử đi. Em sao, đúng vậy, Vương Tự Cường vung tay lên, một cỗ lực đạo hùng hậu xông lên lôi đài thoải mái đem bốn người đang giao đấu tách ra. Mặc dù là bốn người bọn hắn đem hết toàn lực cũng không có chút năng lực nào chống cự. Phương Minh Nguy mắt sáng lên, cũng không có chối từ, nhảy lên lôi đài. Cách Trương,